Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1683, chương 1684, tranh đoạt. Ngươi nhận thức người này? Kim Thiềm nhìn thấy Lâm Tiêu biểu tình, rất rõ ràng đối phương là nhận thức người này. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nói ra, người này đã từng đã cứu ta, cho nên nhận thức. Hắn chính là Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử, cũng là ta tương lai sư huynh. Cái gì? Tương lai sư huynh? Lẽ nào đối phương đã là vị trưởng lão kia đệ tử? Đây thật lợi hại, trưởng lão điểm danh muốn đệ tử, hôm nay bị nhốt tại một tầng. Đây quả thực là dọa người a. Bất quá nó tin tưởng, đối phương nhất định có thể phá vỡ cái đỉnh này. Ngươi còn có biện pháp ra ngoài? Kim Thiềm gật đầu một cái xem như công nhận, nói ra, sau khi đi ra ngoài, ta hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Tại Kim Thiềm nhìn đến, mình có thể không phải đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Bất quá nhìn tình hình này, đối phương là không có cách nào phá vỡ cái đỉnh này rồi. Nhớ muốn đi ra ngoài, nhất định chính là khó lại càng khó hơn. Ta không có cách nào ra ngoài. Tu vi ta còn không qua hoàn toàn phá vỡ cái đỉnh này. Lâm Tiêu nói xảy ra chuyện gì? Hắn có thể phá ra đỉnh, nhưng mà sức mạnh kia sẽ làm bị thương mình, cho nên vẫn là không cần mới tốt. Nếu không có cách nào, ta giúp ngươi. Ta kim đan này tích trữ 100 năm lực lượng, ngươi chỉ cần vận dụng thích hợp, nhất định có thể giúp ngươi ra ngoài. Kim Thiềm đem kim đan đẩy tới Lâm Tiêu trước mặt. Mất đi kim đan, Kim Thiềm thân thể nhanh chóng bắt đầu lão hóa lên. Thân thể mất đi năng lượng như thế khởi nguồn, hắn đã không còn nữa lúc trước rồi, cũng không có lúc trước cổ kia nhuệ khí. Ngươi vì sao không tự mình đưa qua? Không phải muốn ta giúp ngươi? Hơn nữa đây linh tuyền còn chưa bị ta thu phục, hôm nay chỉ là bị ta bao vây một cái bình ngọc bên trong. Muốn sử dụng linh tuyền, phòng trừng có chút khó khăn. Lâm Tiêu giơ tay lên bên trong bình ngọc nhìn một chút. Tuy rằng không thấy được trong bình ngọc, nhưng là vẫn có thể cảm giác được loại kia hằng cổ lực lượng. Cái này không gấp, ngươi chỉ phải đáp ứng rồi thì nhất định phải giúp ta. Kim Thiềm thân thể đột nhiên sáng lên, trên thân thể lực lượng một lần nữa trở nên nướng nóng lên. Nó dĩ nhiên thiêu đốt mình cuối cùng sinh mệnh. Chẳng lẽ là muốn vì mình phá vỡ đỉnh, tranh thủ một chút hy vọng sống? Lâm Tiêu không có nghĩ nhiều, lẳng lặng nhìn đến, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Thiềm trên thân thể lượng cũng càng ngày càng khổng lồ. Hoa, trong nháy mắt, một đạo màu vàng rên rỉ xuất hiện ở Kim Thiềm sau lưng, là Kim Thiềm kim thân, thoạt nhìn vô cùng to lớn, chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, trước trường nhìn chằm chằm đỉnh mái vòm, hai chân chống chạm đất mặt. Hoa, nó đây là muốn đem đỉnh nhô lên đến. Ta chỉ có thể giúp ngươi một điểm này bận rộn. Ta chờ một hồi biết dùng cuối cùng lực lượng, sẽ là ngươi kiếm chắc một chút hy vọng sống. Ngươi muốn nắm lấy cơ hội. Hoa, Kim Thiềm một lần nữa kêu lên, hào quang tỏa sáng. Thân đỉnh bắt đầu dao động, oanh, dưới chân đất đá nứt toác, rốt cuộc run rẩy đỉnh bị Kim Thiềm cho đỉnh mở một cái khe. Quang mang cũng xuyên thấu qua vết nứt chiếu vào, nhanh, ta không kiên trì được quá lâu. Kim Thiềm nói xong thân thể phảng phất giống như là mất đi lực lượng một dạng, quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, thân thể hắn càng thêm già. Ngay cả da thịt cũng bắt đầu biến thành xám trắng. Đây là sinh mệnh đến cuối cùng biểu hiện. Nhìn đến trong đỉnh đã biến mất không còn tăm hơi Lâm Tiêu, Kim Thiềm cười một tiếng, hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Sau đó thân thể của hắn triệt để hóa thành một nguồn năng lượng, tiêu tán tại trong đỉnh. Mượn ban nãy một cái khe hở, Lâm Tiêu bắt được cơ hội trốn chạy ra. Vù vù, rốt cuộc đã tới bên ngoài, cảm nhận được bên ngoài linh khí, Lâm Tiêu thân thể bắt đầu mình hấp thu linh khí xung quanh, bù đắp bản thân tiêu hao. Hắn đi ra, có người từ trong đỉnh đi ra, bốn con đại yêu đã vết thương chồng chất, bọn họ rốt cuộc phát hiện mình không phải là đây hai huynh muội đối thủ. Hôm nay mỗi cái đều bị đánh nằm trên đất không muốn nhúc nhích. Các ngươi đứng lên cho ta. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Ngươi còn sống? Kim Bất Hoán nhìn thấy Lâm Tiêu thân ảnh từ trên trời rơi xuống, kinh hô một tiếng, coi như là luyện hư cảnh giới cường giả bước vào trong đỉnh. Muốn ra cũng không thể, chớ đừng nói chi là cái này mới kim đan cảnh giới tiểu tử. Ca, điều này sao có thể? Hắn là làm sao ra? Ginh Bất Hối cũng là nhìn về phía Bão Nguyên Đỉnh phương hướng ở chỗ đó, vẻ mặt kinh ngạc. Bão Nguyên Đỉnh vẫn như thế, căn bản không có bị động qua, cũng không có bị đánh nát, càng thêm không có khả năng bị luyện hóa. Chính là hắn là làm sao ra? Kim gia huynh muội nghi ngờ. Hôm nay trước mắt cái này lợi hại thanh niên đi ra, cũng đang tốt, trên người nó có tự mình nghĩ muốn đồ vật, cùng nhau xử lý. Thiên linh tuyền có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Kim Bất Hoán chẳng muốn đi nhớ Lâm Tiêu, vì sao ra, hiện tại trọng yếu là vội vàng đem thiên linh tuyền đoạt tới. Không sai, tại trên người ta, các ngươi muốn. Lâm Tiêu lộ ra tà tính cười mỉm. Cướp, chỉ bằng ngươi, ta muốn giết ngươi, sau đó tại cầm về. Kim Bất Hoán đắc ý vênh váo nói ra. Hắn tựa hồ quên Lâm Tiêu năng lực chính mình rồi. Kim gia huynh muội sau lưng mọi người lại lần nữa khôi phục lòng tin. Hôm nay thiên linh tuyền có thể lại lần nữa bị nhìn thấy. Vừa lúc đó, thiên linh tuyền dĩ nhiên nóng nảy, tựa hồ cảm thấy Kim Thiềm chết, để cho hắn rất thương tâm, cũng rất tức giận. Trong bình ngọc linh tuyền bắt đầu rời sông lấp biển, muốn phá bình mà ra. Chấn áp, Lâm Tiêu một tiếng quát to, lấy ra một bình, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Dần dần Lâm Tiêu thân thể bắt đầu phát quang, linh tuyền tại trong bình ngọc quay cuồng càng thêm lợi hại, tựa hồ bởi vì bị trở lực. Không lâu lắm, răng rác, rốt cuộc, trên bình ngọc xuất hiện vết nứt. Lâm Tiêu kinh hãi, tiếng vỡ nát thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mà phạm vi trăm dặm người đều nghe cái thanh âm này. Phảng phất bởi vì bọn hắn lại lần nữa điên cuồng, ngay cả Kim Bất Hoán cũng sắp đỉnh thu hồi lại. Ồ, Kim Thiềm đâu? Tại sao không có? Khi đỉnh bị thu hồi một khắc này, Kim Bất Hoán ngốc một tiếng, Kim Thiềm đã sớm không thấy. Hắn có thể nhớ Kim Thiềm là cùng nhau cùng Lâm Tiêu bị cùng nhau phong cấm tại Bão Nguyên trong đỉnh. Mặc kệ, chờ kia linh tuyền phá bình mà ra, ta liền lập tức đem Bão Nguyên đỉnh lồng vào đi, đem Lâm Tiêu giam cầm ở trong đỉnh, Kim Bất Hoán lẩm bẩm nói ra. Hắn lúc này chính là dùng hết toàn lực. Nếu mà linh tuyền vẫn không thể bị mình bắt lấy, có thể thật xin lỗi Kim gia tổ tông. Ba kiện thượng cổ pháp khí trên tay vẫn không thể đem linh tuyền chế phục, mình thật có thể mang ba kiện thượng cổ pháp khí giao ra rồi. Nếu không phải muội muội không thể phanh tâm ma kiếm, ta ngược lại muốn đem tâm ma kiếm cho muội muội, nàng kiếm thuật nhất lưu, nghĩ đến có thể để cho Lâm Tiêu bức lui. Chỉ là muội muội tựa hồ cùng tâm ma kiếm có liên hệ nào đó, căn bản không thể để cho nàng phanh tâm ma kiếm, không thì sẽ mất lý trí. Lục thân không nhận, đây cũng là vì sao Kim gia phải dùng bắt trước tâm ma kiếm cho Ginh Bất Hối dùng. Thứ nhất là vì Ginh Bất Hối thích ứng tâm ma kiếm, mà đến cũng là muốn biết rõ hắn vì sao vừa đụng tâm ma kiếm liền sẽ nổi điên. Điểm này là Kim gia luôn luôn ham muốn tháo gỡ mê. Nếu như có linh tuyền tương trợ, muội muội ta nói không chừng có thể giải mở cái này mê. Kim Bất Hoán ánh mắt càng thêm kiên định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.